Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 92, thông thiên phù mà thôi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô gặp quan chủ khảo cầm Diệp Vô Trần lá bùa kia ngẩn người. Trần Nguyên mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại cười nói, hóa ra tiểu tử này vẽ không biết là cái gì. Ngay cả chúng ta quan chủ khảo đều nhìn ngây người. Đám người cười ha ha. Lưu Đường đối với quan chủ khảo nói, tiểu tử này nếu không có thông qua khảo hạch, hiện tại liền tuyên bố kết quả, đem hắn xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Về sau vĩnh viễn không thể bước vào Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội. Trận pháp sư công hội có một cái sổ đen. Bất quá, được xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen sự tình, bình thường rất ít phát sinh. Bởi vì, cơ hồ không ai dám tại trận pháp sư công hội quấy rối. Nhưng là vị quan chủ khảo kia phảng phất không có nghe được Lưu Đường lời nói. Vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lưu Đường thấy thế, ánh mắt nghi hoặc, nhị bức này còn ngốc đứng tại đó làm gì? Hắn đi tới, sau đó trở lại quan chủ khảo kia bên người. Nói ra, hắn vẽ lên thứ quỷ gì? Nói xong, nhìn về phía lá bùa kia. Đãi hắn nhìn thấy trên lá bùa kia, lưu động nhàn nhạt quang mang phệ băng phù lúc, Lưu Đường hai mắt trừng lớn. Cái này, phệ băng phù, tiểu bạch kiểm kia, vừa rồi móc một cái, vạch một cái, xoay ngang một cái vẽ. Ba bút, vẽ ra một cái phệ băng phù. Cái này, ba bút, làm sao có thể vẽ đạt được kết cấu phức tạp phệ băng phù. Hắn ngây người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy. Chính xác như thế trận pháp linh phù. Trần Nguyên, Trần Diễm hai người gặp Lưu Đường hai mắt trừng lớn mà nhìn xem lá bùa kia. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không khỏi đi tới. Đợi hai người nhìn thấy trên lá bùa kia phệ băng phù lúc, cũng là ngây người. Cái khác trận pháp đồ nhìn thấy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đều bu lại, tập thể hóa đá ở nơi đó, đều khiếp sợ nhìn xem lá bùa kia, giống như nho nhỏ trên lá bùa, có một đống to lớn thứ gì. Diệp Vô Trần nhìn xem đờ đẫn quan chủ khảo, lạnh nhạt nói, đây là phệ băng phù sao? Quan chủ khảo giật mình tỉnh lại, nhìn xem Diệp Vô Trần, sau đó lại nhìn một chút trên lá bùa phệ băng phù. Ngây ngốc hỏi, ngươi, là thế nào vẽ ra tới? Trần Hải cười lạnh nói, ngươi là mắt mù sao? Không thấy được thiếu gia của chúng ta mới vừa rồi là làm sao vẽ ra tới? Quan chủ khảo kia tức giận, thanh âm trầm xuống, tốt, tấm này phệ băng phù, tính hợp cách. Sau đó đối với Diệp Vô Trần nói, tiếp đó, ngươi muốn khắc họa chính là hỏa phượng phù. Đồng dạng muốn trong vòng 5 phút đồng hồ vẽ xong. Phệ băng phù là trong linh phù rất khó vẽ linh phù, mà hỏa phượng phù càng khó. Bởi vì cái này không chỉ cần phải câu thông 4 phía hỏa chi linh khí, còn cần đem những linh khí này hội tụ thành hình, trở thành một cái phượng hoàng hình vẽ. Hỏa phượng phù là cấu thành hỏa phượng trận chủ yếu nhất linh phù. Liền xem như một chút trận pháp sư, cũng không dám cam đoan nói trong vòng một canh giờ hội chế thành công. Chớ nói chi là 5 phút đồng hồ. Quan chủ khảo kia nhìn xem Diệp Vô Trần, cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này là không phải còn có thể đem cái này hỏa phượng phù vẽ ra tới. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay phù bút, ở bên cạnh một tấm trên lá bùa. Đầu tiên là móc một cái. Quan chủ khảo cùng Lưu Đường, Trần Nguyên, Trần Diễm tất cả mọi người gắt gao nhìn xem móc một cái kia. Tiếp theo, Diệp Vô Trần phù bút thuận thế vạch một cái. Khi Diệp Vô Trần vạch một cái mà quá hạn, trong lòng mọi người có một loại khó tả cảm giác. Một cái rạch này, giống như là chân trời lưu tinh, từ bọn hắn não hải vạch một cái mà qua. Nhưng là thoáng qua tức thì, ngay tại tất cả mọi người dư vị vừa rồi vạch một cái kia lúc, Diệp Vô Trần đầu bút lông nhất chuyển, cuối cùng xoay ngang một cái, hoành phá chân trời. Đám người có một loại ảo giác, giống như thương thiên có đồ vật gì bị xoay ngang một cái này, phá vỡ ra. Đông, ngay sau đó, trên không, có đồ vật gì ầm ầm xuống dưới. Đúng, đúng hỏa, hỏa linh khí, Trần Diễm cả kinh nói. Chỉ gặp hỏa linh khí như là thác nước từ trên cao ầm ầm xuống tới. Quán chú tiến vào trên lá bùa kia. Khi Diệp Vô Trần lui qua một bên, trên lá bùa kia, hắn vừa rồi vẽ phác thảo mấy bút, tại hỏa linh khí quán chú. Vậy mà một trận nhúc nhích biến hóa, thành một con hỏa phượng, sinh động như thật hỏa phượng. Hỏa phượng tựa như muốn từ trên lá bùa sống lại. Hỏa, hỏa phượng phù, Trần Nguyên ngốc trệ, một tấm hỏa phượng phù, cứ như vậy vẽ thành rồi. Vẫn là móc một cái, vạch một cái, xoay ngang một cái, hay là móc một cái, vạch một cái, xoay ngang một cái. Những trận pháp đồ, trận pháp sư kia đều bị Diệp Vô Trần thủ pháp thần kỳ này cho kinh ngạc đến. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại còn có thể dạng này khắc họa trận pháp linh phù. Cứ như vậy móc một cái, vạch một cái, xoay ngang một cái, sau đó dẫn động thiên địa linh khí, tự nhiên thành phù. Đây quả thực là thần lai chi bút. Lưu Đường đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vô Trần nhìn xem đờ đẫn quan chủ khảo, lạnh nhạt nói, tờ tiếp theo, muốn vẽ cái gì trận pháp linh phù? Quan chủ khảo kia hồi tỉnh lại, nhìn xem Diệp Vô Trần, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Thiếu niên này, trận pháp thiên phú độ cao, tuyệt đối là hắn chủ trì khảo hạch đến nay, thấy qua cao nhất, không có cái thứ hai. Hắn nhìn một chút Lưu Đường. Lưu Đường cố đè xuống trong lòng kinh ngạc, lạnh lùng nói, để hắn vẽ thông thiên phù. Cái gì? Thông thiên phù? Bốn phía đám người xôn xao. Thế gian có thập đại trận pháp linh phù. Thông thiên phù chính là thập đại trận pháp linh phù một trong. Thập đại trận pháp linh phù là vô số trong linh phù uy lực mạnh nhất linh phù, viễn siêu linh phù khác, mà lại bọn chúng là khó khăn nhất khắc họa, có thể tại linh thể cảnh khắc họa ra thông thiên phù. Hiện tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Quan chủ khảo kia nhướng mày, cảm thấy Lưu Đường có hơi quá. Hắn thân là quan chủ khảo, đều không thể khắc họa ra thông thiên phù tới. Cái kia Lưu Đường gặp quan chủ khảo dáng vẻ đắn đo, sầm mặt lại, nói ra, để hắn vẽ thông thiên phù. Trận pháp sư công hội không có quy định khảo hạch trận pháp đồ lúc không cho phép khảo hạch thông thiên phù. Quan chủ khảo kia trần chờ. Trận pháp sư công hội đích thật là không có quy định này, nhưng là thập đại trận pháp linh phù đã bị liệt vào linh phù thập đại nan đề. Bình thường tới nói, khảo hạch trận pháp đồ lúc, quan chủ khảo cũng sẽ không ra thập đại nan đề này. Nhưng nghĩ tới Lưu Đường sau lưng Mộc Ân đại nhân, hắn hít một hơi thật sâu, đối với Diệp Vô Trần nói, người sau đó phải vẽ thông thiên phù, cần tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành. Lưu Đường nhìn xem Diệp Vô Trần, sắc mặt lạnh lùng, người như vẽ không ra cái này thông thiên phù, đồng dạng sẽ bị xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, thông thiên phù mà thôi, lại có gì khó. Nói xong, nâng bút, hướng bên cạnh một tấm khác trên lá bùa móc một cái. Tiếp theo, hay là vạch một cái. Cuối cùng, xoay ngang một cái, thu bút, vẫn là khí định thần nhàn lui qua một bên. Khi Diệp Vô Trần lui sang một bên lúc, bốn phía không gian đột nhiên ầm vang chấn động. Thiên địa, giống như đang vang động. Đám người nhìn lại, chỉ gặp trên lá bùa kia mặt, một cái phương phương chính chính chữ thiên. Quang mang diệu động, một đạo quang trụ từ trên trời chữ mãnh liệt bắn mà lên, thẳng vào cửu thiên. Thật giống như cái này chữ thiên là từ cửu thiên rơi xuống. nguyên bản là cửu thiên đồ vật, chỉ là rơi vào phàm trần. Lúc này, Linh Sơn Quốc Trận Pháp Sư Công Hội Nội Điện, phân hội hội trưởng Hoàng Mưu Xuân chính bồi tiếp Linh Sơn Quốc Công Chúa Tiêu Thục Thận nói trước đó vài ngày Tư Quý Kiếm Tông kinh hiện trận pháp. Tông sư sự tình, đáng tiếc, lúc ấy ta cũng không có ở đây. Không thể tận mắt thấy cái kia trận pháp tông sư tiền bối bố trí hàng long trận uy lực. Hoàng Mưu Xuân lắc đầu, một mặt than tiếc, nghe nói vị kia trận pháp tông sư tiền bối bố trí luyện băng đại trận. Có gấp 10 lần uy lực, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Linh Sơn Quốc Công Chúa Tiêu Thục Thận một mặt sùng bái nói. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nhìn thấy ngoại điện có một đạo quang trụ thẳng vào cửu thiên. Quang mang diệu động tứ phương, cách trương.